Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 127, cấp tốc. Ngô, Hayashi che cùng với chính mình mặt, hắn mê mang trợn mở con mắt, nhìn một hồi lâu, mới, chỉ có, xem rõ ràng bản thân nằm ở nhà trong đạo trường. Đây là, hắn còn có chút đầu óc choáng váng. Bất quá trên mặt nóng bỏng còn đang nhắc nhở trạng huống của hắn. Rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Đúng rồi, ta thua rồi. Huynh trưởng, Hayashi ngồi quỳ ở Hayashi bên người. Trên mặt hiện lên vẻ áy náy. Ân cần nói, ngài tỉnh lại thì tốt rồi. Là, vâng, đúng, Hayashi à, Hayashi quét Hayashi liếc mắt. Sau đó mới ngồi dậy. Ta bị đánh bất tỉnh à. Cái kia Si Phong đâu? Đúng rồi, hắn còn muốn đi thấy ta Hinata. Hinata đâu? Hắn chợt đứng lên, trên mặt toát ra một tia cấp bách vẻ. Ban đầu vì nhân phụ chính hắn cũng không có đối với Hinata có cái gì thất vọng. Ngược lại tràn ngập liếm độc tính. Huynh trưởng xin yên tâm, Hinata không có việc gì. Si Phong đại nhân chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó rồi rời đi. Hayashi vội vã trấn an nói. Còn có, ta đã phân phó xong. Sẽ không để cho Hyuga ninja quân truyền ra tin tức gì. Hayashi thân thể dừng lại. Lại lần nữa ngồi xuống thở dài. Cũng là ngươi làm việc ổn thỏa à. Nếu như Hayashi không có hạ đạt cái này mệnh lệnh. Có thể tưởng tượng, ngày thứ hai phỏng chừng toàn bộ Konoha đều biết Hyuga bị người vẽ mặt. Bên trong tộc người bị thương đâu? Có người bỏ mình sao? Hayashi hỏi. Hayashi lắc đầu. Si Phong đại nhân rất rõ ràng ở thủ hạ lưu tình. Bị thương không ít, nhưng là trừ số ít mấy người. Đều là không nhẹ không nặng. Tu dưỡng vài ngày là có thể bình thường lên thương thế. Sẽ không bại lộ chúng ta Hyuga sự tình. Hayashi trầm mặc. Nếu như không phải Si Phong hạ thủ lưu tình nói. Coi như Hyuga nhất tộc người ngậm miệng không nói. Có thể giấu giếm được bao lâu đây? Dù sao Hyuga nhất tộc đại môn cùng cái kia bị hủy hư bồn hoa đều là phi thường chứng cớ rõ ràng. Kỳ thực Si Phong đại nhân hạ thủ rất có tiêu chuẩn. Không riêng là thương thế của chúng ta. Còn có Hinata nơi đó. Rõ ràng cách xa nhau không xa. Thế nhưng dĩ nhiên căn bản không có ầm ĩ đến Hinata cùng Ayaka. Hayashi lại bỏ thêm một câu. Ayaka, cũng chính là Hayashi thê tử. Hinata mẫu thân. Hayashi sắc mặt một hồi âm một hồi dương. Biến hóa không ngừng. Cuối cùng chỉ là thở dài. Không hổ là nhẫn giới tối cường a, đúng vậy a. Toàn bộ hành trình chiến đấu quy mô khống chế tương đối tốt. Không riêng gì Si Phong công kích phía sau phát ra thanh âm. Thậm chí ngay cả mấy phe tiếng quát tháo đã ở hắn khống chế bên trong. Nếu như không phải song phương thực lực sai biệt cách xa đến không cách nào tưởng tượng giai đoạn. Ai có thể ở không dùng tới chakra tình huống bên dưới hoàn thành ở trên hành vi. Cho dù là Hayashi, chỉ sợ cũng chỉ có thể đối với nhất bang hạ nhẫn cấp bậc ninja duy trì cái này khống chế. Nói cách khác đối với Si Phong mà nói. Hyuga nhất tộc ninja cùng hạ nhẫn không sai biệt bao nhiêu. Mà đang ở Hayashi cảm thán thời điểm. Hayashi chợt hướng về phía Hayashi quỳ xuống. Cái trán nặng nề hướng nhật đủ dập đầu. Phát sinh một tiếng phanh tiếng vang. Ân, Hayashi, người đây là. Hayashi không hiểu hỏi. Huynh trưởng, ta lúc này đây có lỗi với ngươi. Hayashi trực tiếp dập đầu. Thanh âm đã tràn ngập nức nở. Mời huynh trưởng chấp hành tộc quy. Đem ta hai cánh tay kinh mạch phế bỏ. Hayashi vừa nghe ngồi không yên. Vội vã kéo Hayashi. Làm sao vậy? Ngươi làm cái gì? Si Phong đại nhân không có sử dụng chakra. Cũng vô ích cái gì cảm giác. Là ta mang theo hắn đi xem Hinata. Hayashi căn bản không được tới. Chỉ là tự mình dập đầu ở nơi nào. Dù cho Hayashi kéo cũng không còn kéo di chuyển. Ngươi, Hayashi giận dữ, một tay chakra liền trở đi tới. Trực tiếp liền yếu phách hạ lai. Đây chính là đã tấn cấp đến rồi chuẩn ảnh cấp bậc Hayashi một cái. Lấy hiện tại Hayashi loại này không có chuẩn bị làm dáng vẻ. Một kích có thể đem đánh gục. Một chưởng này vỗ tới Hayashi bả vai trước. Cũng là dừng tay lại. Hayashi trên mặt âm dương biến hóa. Sau đó giận dữ hất tay một cái. Phẫn nộ quát. Hinata có thể là cháu gái của ngươi. Ngươi dĩ nhiên nhẫn tâm mang theo Si Phong đi gặp nàng. Ngươi còn tính hay không ta Hayashi huynh đệ. Hayashi quỳ xuống đất không dậy nổi. Cái trán kề sát mặt đất. Căn bản là không có cách trả lời Hayashi bất luận cái gì một câu nói. Nói. Hắn là uy hiếp ngươi. Không có. Như vậy hắn là cho ngươi chỗ tốt gì? Để cho ngươi dĩ nhiên không để ý ngươi cháu gái ruột cũng phải dẫn hắn đi qua. Si Phong đại nhân bằng lòng ta. Để Neji không bị Hyuga cá chậu chim lồng phong ấn. Trong nháy mắt, Hayashi cũng là trầm mặc. Hai người đều là phụ thân. Có thể Hayashi là có thể quăng đi sau này vô năng Hinata. Thế nhưng nếu thân là cha, tự nhiên cũng có tương đồng cảm thụ. Hắn để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như đổi thành ngay lúc đó Hayashi là hắn, hắn có thể cũng vô pháp chống cự điều kiện này. Không khí lập tức âm trầm xuống. Hayashi sắc mặt âm trầm dường như có thể ngưng hạ thủy tới. Mà Hayashi liền vẫn duy trì hiện tại này tấm quỳ xuống đất không dậy nổi bộ dạng. Không nói một lời. Qua một hồi lâu, Hayashi mới, chỉ có, mở miệng nói chuyện. Quên đi, người cũng là vì ta Hyuga nhất tộc cấm địa không bị Si Phong nhìn trộm đến. Vì thế hy sinh ta Hyuga truyền nhân cũng không phải là không thể được hiểu. Hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, lại có nhiều hơn không đành lòng. Đem công để quá, lúc này đây, lỗi không ở đây ngươi. Hắn thở dài một tiếng, liền coi như chúng ta liều chết không theo lại có thể thế nào. Nếu như không phải là người ta không muốn đại khai sát giới, không phải muốn cưỡng ép thăm dò, chúng ta chống cự rồi sao? Huynh trưởng, Hayashi cũng là một đứa thước cao hán tử. Lúc này dĩ nhiên rơi lệ mưa rơi khóc lên. Hắn biết, Hayashi những lời này đại biểu cho cái gì? Nếu như là vì mình nhi tử mà đem địch nhân mang tới Hyuga tông gia truyền nhân trước mặt tự nhiên, không cách nào tha thứ. Nhưng là nếu như là vì để cho Hyuga nhất tộc rất nhiều trong tộc cấm địa không phải bị địch nhân lục soát điều tra ra, cũng là có thể thông cảm được. Hắn một câu nói như vậy, Hayashi có lẽ sẽ chịu đến đồng tộc chỉ trích, chịu đến tộc quy nghiêm phạt, cũng không biết bỏ mình, càng sẽ không bị phế trừ thực lực. Cái này, để Hayashi một người nam nhân, khóc cái cùng một cái lệ người tựa như báo. Bỗng nhiên thân thể hai người cả kinh, trước mắt nhất thời xuất hiện một cái ám bộ. Chuyện gì? Hayashi trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Ám bộ nhưng là vẫn thuộc về Si Phong quản lý. Hắn nhìn ám bộ, tựa như nhìn Si Phong đứng ở trước mặt hắn tựa như cấp tốc. Ám bộ nhưng không có nhận thấy được Hayashi lửa giận. Ngược lại giọng điệu hiện lên một tia cấp bách nói. Tiền tuyến truyền đến tin tức. Khổng lồ ninja quân hướng phía Konoha công tới rồi. Hayashi cùng Hayashi nhướng mày nói. Si Phong đại nhân vẫn còn ở. Bọn họ làm sao dám? Là, vâng, đúng. Cái kia cái quốc gia nhẫn giới công tới rồi. Nham nhẫn, vân nhẫn, vẫn là xa nhẫn. Cái kia ám bộ thanh âm lại là có chút khổ sáp. Là, vâng, đúng. Ngoại trừ chúng ta Konoha bên ngoài toàn bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,